phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, đệ 365 trang. Chẳng lẽ Tây Vũ liền không nghĩ chạy đi sao? Hắn đương nhiên khát vọng tùy La Hy cùng nhau được đến tự do. Nhưng hắn càng hy vọng La Hy thiếu chịu đựng chút tra tấn. Hơn nữa tùy thời đều có đường lui, đây là Tây Vũ nội tâm bản năng ích kỷ. Hắn cũng không tưởng đối bất luận kẻ nào nhiều lời, xa hoa mở ra thức phòng khách. Cửa sổ sát đất ngoại đó là nhẹ nhàng nhìn xuống đô thị tốt đẹp phong cảnh, chính là La Hy lại lòng tràn đầy bực bội, lớn tiếng tranh chấp nói. Ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Từ ta về nước khởi, ngươi làm nhiều ít dơ sự, ngươi cho rằng ta không biết sao? Đứng lại trước mặt hắn nam nhân quen thuộc mà lại xa lạ. Đúng là hấp tấp vừa thấy Tiêu Trạch Á, Tiêu Trạch Á trên mặt cười thực ôn hòa. A Vũ, ta biết ngươi từ nhỏ liền tính cách cực đoan, nhưng ngươi không thể bôi nhọ ta, La Hy hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc. Ta bôi nhọ ngươi, ngươi cho rằng ta không chứng cứ, chờ thu ta luật sư hàm. Tiêu Trạch Á như cũ bất động thanh sắc, vì cái gì muốn đem sự tình làm đến khó coi như vậy? La Hy vừa muốn nói gì, đi thông mặt khác phòng cửa gỗ lại bị mở ra, một cái thuần trắng mảnh khảnh thân ảnh lẳng lặng xuất hiện, ngăn trở trong phòng khách khắc khẩu, rất muốn thấy rõ hắn La Hy. Lại bởi vì vô pháp ức chế ngực buồn, ngược lại ly này hỗn độn cảnh trong mơ càng ngày càng xa, mướt mồ hôi giường đệm. Hô hấp hỗn độn, La Hy không nhúc nhích mà trong bóng đêm mở to mắt. Phát hiện chính mình còn tại phong bế chủ bá ký túc xá giữa, Tây Vũ cùng Tiểu Thất đều cuộn tròn tại bên người ngủ say. Chứng minh này hiện thực vẫn như cũ, như hắn ngủ trước như vậy bình tĩnh, chính là vừa rồi mơ thấy sự tình, lại làm La Hy tâm tình sông cuộn biển gầm lên. Chẳng lẽ chính mình quả nhiên nhận được Tiêu Trạch Á sao? Cảm giác lẫn nhau không chỉ có nhận được, hơn nữa quan hệ phỉ thiền. Chuyện này không có khả năng. Trừ phi chính mình căn bản là không phải vân đài nhân tạo người, La Hy tim đập càng thêm dồn dập. Nhân hoàn toàn tưởng không khởi đã từng đã xảy ra cái gì. Thậm chí nổi lên chút ghê tởm nôn nóng, may mắn lúc này Tây Vũ mờ mịt tỉnh lại. Duỗi tay sờ trụ hắn, tất cả đều là mồ hôi mỏng mặt. Làm sao vậy? La Hy không nghĩ chọc Tây Vũ lung tung lo lắng, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Mơ thấy ngươi bị thi quỷ vây quanh, không chạy ra tới, gạt ngươi, ngươi có như vậy yếu ớt sao? Tây Vũ vẫn chưa truy vấn, ngược lại gắt gao mà ôm lấy hắn. Không quan hệ, mặc kệ phát sinh quá cái gì, ta đều ở chỗ này, tình huống quả nhiên như đoán trước đến giống nhau. Công ty lại bắt đầu lịch thi đấu tuyên truyền, hai ngày sau liền bỗng nhiên tổ chức một đợt tân tuyên truyền chiếu quay chụp, lúc này Lâm Ngọc Trạch thực nhàn nhã mà đương trường tọa chấn, mặc kệ nhìn đến vị nào chủ bá chụp ảnh đều hiền lành mỉm cười. Nửa điểm nhìn không ra xeo cái giá, bị nghẹn đến mức không được hạt tía Tô Ngạn thực mau liền tìm đến cùng La Hy đến gần cơ hội, cơ hồ đại khí cũng không dám ra, sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm câu, ta nghe được lão bản nhi tử dặn dò hạ tím. Chạy nhanh lộng rớt ngươi, La Hy thực kinh ngạc. Ta, không có nói Tây Vũ. Hạt tía Tô Ngạn lắc lắc đầu. Hắn là cùng hạ tím thì thầm. Nói được cũng không nhiều lắm. Nhưng là có oán giận Tây Vũ âm hồn không tan, La Hy nhướng nhướng chân mày, hạt tía Tô Ngạn cắm túi. Mặt khác kỳ quái sự đảo không có. Chủ yếu là chút thương nhân thương lượng như thế nào phát tài. Căn bản không đem chúng ta đương người bái, hành. Minh bạch, cảm ơn. La Hy cẩn thận gật gật đầu, dặn dò nói, đừng cùng người khác giảng. Tiểu tâm dẫn lửa thiêu thân, lúc này hạt tía Tô Ngạn khó tránh khỏi sững sờ. Bởi vì hắn đã cùng Đỗ Lị chia sẻ quá bát quái. Bất quá vì không chọc La Hy sinh khí, vẫn là nói dối gật đầu. Này ngươi yên tâm đi, ta đáng tin cậy. La Hy nửa tin nửa ngờ mà liếc mắt nhìn hắn. Không khỏi đem càng nhiều suy nghĩ đặt ở Tiêu Trạch Á trên người, xem ra chính mình không chỉ có càng người kia có liên quan, hơn nữa kia liên quan rất có thể đúng là mồ hôi và máu thâm thù, cùng lúc đó Tây Vũ cũng hoàn thành vất vả quay chụp công tác. Bất đắc dĩ địa chủ động đi theo Lâm Ngọc Trạch chào hỏi. Lâm Tổng, hôm nay như thế nào có công phu tới xem chúng ta à? Lâm Ngọc Trạch mỉm cười. Ý bảo cách đó không xa camera. Công ty ở chụp phim phóng sự, Tây Vũ hiểu ý gật đầu. Nho nhã lễ độ hỏi. Kế tiếp trò chơi hẳn là phi thường nghiêm túc. Gần nhất ta vẫn luôn thực nỗ lực chuẩn bị. Nhưng là vân đài tư liệu hữu hạn. Có chút sách báo công ty không có cho chúng ta mua. Lâm Tổng có thể hỗ trợ tìm xem sao? Lâm Ngọc Trạch mỉm cười. Có thể. Chỉ cần nội dung không vi phạm quy định, Tây Vũ đưa qua tờ giấy cho hắn. Đây là thư đơn, kỳ thật Lâm Ngọc Trạch cũng đều không phải là hoàn toàn tự do người. Hắn mở ra thư đơn sau, tự nhiên lập tức sẽ bị vân đài máy theo dõi quét đến, cũng may kia trên giấy xác viết rậm rạp thư. Tịch tên, liền xuất bản công ty đều đánh dấu thật sự rõ ràng, Tây Vũ lại mỉm cười. Có chuyện ta cảm thấy thực khó hiểu. Lâm Ngọc Trạch ngẩng đầu hỏi. Cái gì? Tây Vũ nói. Dự khuyết chủ bá sự. Cái kia Triệu Trúc Xanh bất quá là một cái tân chủ bá. Như thế nào sẽ có như vậy cao số phiếu đâu? Cái này ngươi là không có quyền hỏi đến. Lâm Ngọc Trạch nhún vai. Tuy rằng đối hắn ra tiền thực ngoài ý muốn. Nhưng công ty tôn trọng quy tắc. Chỉ cần đầu phiếu hữu hiệu. Danh sách liền hữu hiệu. Tây Vũ nhìn như không sao cả động động lông mày. Vậy được rồi, ta phải hồi nghỉ ngơi khu. Lâm Tổng tái kiến, Lâm Ngọc Trạch ôn hòa mà cùng hắn cáo biệt. Sau đó lại mở ra thư đơn nghiên cứu lên, hắn phát hiện này đó thư đều rất quái lạ. Không phải nói khả nghi, mà là nội dung có chút thấp kém nhàm chán. Không giống như là chủ bá sẽ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, này đó thư đều xuất từ với mấy cái tương đồng văn hóa công ty, chẳng lẽ là Tây Vũ ở truyền lại cái gì tin tức? Lâm Ngọc Trạch nhớ tới hắn lúc gần đi vấn đề. Dần dần nhăn lại mày, chương 123 Lâm Ngọc Trạch có thể ở Cyber công ty ngồi vào hôm nay vị trí. Đương nhiên không chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn tồn lễ độ mà thôi, hắn lấy quá Tây Vũ thư. Đơn sau, thực mau liền chụp ảnh chia xa ở thủ đô trợ lý. Hơn nữa, với trở lại văn phòng thời khắc đó thành công thu được giọng nói trả lời. Lâm Tổng, này mấy cái văn hóa công ty lão bản, đều là hạ gia. Hiện tại hạ bộ trưởng nữ nhi hạ tím còn ở vân đài nhậm chức, Lâm Ngọc Trạch nhẹ nhàng đóng cửa. Bluetooth tai nghe, ngược lại lại bát thông Tần Vân Thâm video điện thoại, Tần Vân Thâm là cái phi thường tận trung. Cương vị công tác người, thực mau tiếp lên nghiêm túc dò hỏi. Lâm Tổng, có cái gì phân phó? Ngoặc kép, hết chương.